Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54: Chu Tiên Trận Đồ. Tại Trưởng Trung Phật Quốc bên trong cũng có thể tùy ý xuyên toa không gian, cũng chỉ có ba tuần hóa tự tại thiên, cùng với trưởng khống tụ lý càn khôn trấn nguyên tử, ngụm kia nguyên đồ sát kiếm, càng là Minh Hà đạo nhân áp đáy hòm thủ đoạn, hắn hội cho người khác mượn. Cái này là một trận âm mưu, hẳn là Tu La giáo đối với Phật giáo tính toán, chỉ là cái này ba tuần lại là như thế nào biến thành Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, mà để ta không phát hiện được một điểm không thích hợp. Lại là như thế nào tính toán đến ta sẽ xuất hiện tại Thiên Cung, lợi dụng Trưởng Trung Phật Quốc trấn áp Tôn Ngộ Không, Như Lai Trượng Lục Kim Thân Thức Hải bên trong suy nghĩ kịch liệt va chạm. Chỉ là đây hết thảy đều là không biết chi mê, hắn vĩnh viễn cũng muốn không thấu. Bây giờ hắn cần nhất để ý sự tình, đó chính là như thế nào mới có thể đủ tránh né nguyên đồ sát kiếm tàn sát chi lực. Chỉ là cử Phật Trượng Lục Kim Thân lúc trước bị Táng Chi Thần Thông gây thương tích, lại đột nhiên gặp nguyên đồ sát kiếm tập sát, căn bản là không có cách tránh thoát. Lúc này Phật Như Lai chấn kinh lần, hiển nhiên cũng đã phẫn nộ, thân là tam giới đệ nhất cao thủ Như Lai Phật Tổ, bản thân còn trưởng khống Chu Tiên kiếm trận đồ, càng đem chém ra ngũ phương minh vương hóa thân, diễn hóa thiên địa ngũ hành, cùng Chu Tiên trận đồ kết hợp, mặc dù không thể hoàn toàn diễn hóa ra Chu Tiên kiếm trận chân chính uy năng, lại là làm hắn tại thánh nhân phía dưới có thể xưng vô địch. Ngũ phương minh vương phân thân lôi cuốn lấy Chu Tiên trận đồ xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, lệnh tam giới đại thần thông giả toàn thân run rẩy, nghẹn họng nhìn chân chối. Loại kia tràn ngập thiên địa ở giữa, bao phủ vạn vật thuần túy khắc nghiệt chi ý, tựa hồ đem bọn hắn lại lần kéo đến huyết nhục vũng bùn đồng dạng phong thần lượng kiếp bên trong. Liền xem như bây giờ đã trở thành đại thần thông cường giả, đều toàn thân rì rào. Cái này, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Hết thảy đại thần thông giả chỉ có ý nghĩ ấy. Chu Tiên kiếm trận phong thiên tỏa địa, Trượng Lục Kim Thân tải cũng không cần duy trì Trưởng Trung Phật Quốc. Bảo viên tự nhiên từ Trưởng Trung Phật Quốc bên trong chóc ra, cũng làm cho Trượng Lục Kim Thân có thể từ nguyên đồ chi ếch tai nạn bên trong giải thoát. Lại nói, khi thấy rõ Tô Thanh chân thân thời điểm, không ít đại thần thông giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái kia chỉ có Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong hầu tử sao? Trên người hắn loại này khí tức kinh khủng, có phải là đã đạt tới Đại La Kim Tiên cực hạn? Không đúng, hẳn là đã đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Nếu không, làm sao có thể đem Như Lai Phật Tổ Trưởng Trung Phật Quốc xé rách, từ đó khiến cho thi triển ra sau cùng thủ đoạn, Chu Tiên trận đồ. Những cái kia lúc trước đem Tôn Ngộ Không xem như trò cười, cho là hắn chính là tự cao tự đại tiên thần tu luyện giả. Cảm giác được mặt mình bị đánh ba ba vang lên, vừa rồi ta có thể là nhớ kỹ đối nhân, lồng ngực đập đến đương đương vang, tuyên bố chỉ cần là ta từ trong lòng bàn tay của ngươi nhảy ra, Thiên Cung chi vị chính là ta. Hiện tại, chúng ta Như Lai Phật Tổ đại nhân, có phải là hẳn là thực hiện hứa hẹn rồi? Tô Thanh cái này mới mở miệng, liền xem như ẩn tàng tại tinh quang bên trong rất nhiều tinh quân, đại thần thông giả đều đã đứng không vững, nhao nhao hiển hóa ra chân thân, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Như Lai Phật Tổ trên mặt. Đặc biệt là lúc trước cái kia nói ra vạn nhất hai chữ luyện khí sĩ, thần sắc lộ ra càng kích động. Thiên đình chỗ sâu Hạo Thiên Đại Đế, cái mũi đều muốn tức điên. Vừa rồi Như Lai Phật Tổ tự tác chủ trương, tuyên bố có thể làm chủ Thiên Cung chi vị, trong lòng của hắn liền hết sức bất mãn, chỉ có Thiên Đình, chính là Tây Phương Linh Sơn thuộc hạ, Như Lai Phật Tổ mới có thể đủ dạng này đảm nhiệm nhiều việc nói chuyện. Trên thực tế, Thiên Đình chính là chân chính điều trị xung quanh thiên kinh vĩ chỗ. Liền xem như Phật giáo Linh Sơn, nhiều nhất chỉ là chư hầu một phương, chỉ là một phương này chư hầu thực lực có chút cường đại, mặc dù nội tâm phẫn nộ, nhưng là ngại vì xiển giáo áp bách, lúc trước hắn cũng chỉ có thể đủ cắn răng nhẫn. Bây giờ, ngươi vậy mà thật thua, lệnh một cái tiểu tiểu đầu khỉ, từ ngươi trưởng trung Phật quốc bên trong đi ra, đây là ý gì? Có phải hay không các ngươi Tây Phương chính mình chủ đạo cho hay? Muốn để một cái tiểu tiểu hầu tử ngồi lên Kim Loan Điện, khinh người quá đáng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đem hội tụ đạo Như Lai Phật Tổ trên người, da mặt hắn co rúm. Tốt một cái huyết hải ma đầu, thi triển ra huyễn hóa thủ đoạn, lừa gạt cùng ta, như thế lại tại nơi này châm ngòi ly gián, bàn lộng thị phi. Hiện tại, ta liền ngay trước đông đảo thần ma trước mặt, vạch trần ngươi lúc đầu diện mục. Như Lai Phật Tổ chỉ là một tiếng lệ uống, ngũ phương minh vương triệt để thôi động chu tiên kiếm trận, đã hướng về Tô Thanh giết tới. Tốt tốt tốt, đây chính là đường đường Như Lai Phật Tổ, cũng coi là một phương giáo chủ cấp bậc tồn tại, rõ ràng là tiền đặt cược thất bại, vậy mà muốn giết người diệt khẩu, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Tô Thanh một mặt oán giận, chửi lên, đồng thời, hắn cũng thi triển ra Định Hải Thần Châm, Vũ Động Thương Khung, chỉ là vận dụng chu tiên trận đồ, trưởng khống ngũ hành huyền diệu ngũ phương minh vương, thực sự là cực kỳ cường hãn. Tô Thanh biến hóa ra Tôn Ngộ Không liên tiếp tan tác, mắt thấy là phải tử với bỏ mạng, liền xem như ngươi đem ta giết, nhưng cũng không cách nào che giấu ngươi nhân tính bẩn thỉu. Một ngày nào đó, ta sẽ còn nghịch thiên trở về, đưa ngươi triệt để chôn vùi. Chu tiên trận đồ điên cuồng ma diệt, Tô Thanh tại chu tiên trận đồ nghiền ép hạ, triệt để biến mất không còn tăm tích. Hắn chết rồi, đương nhiên là giả. Như Lai Phật Tổ thi triển ra chu tiên trận đồ từng chút một ma diệt hắn. Trên thực tế cũng là muốn lệnh Tô Thanh hiển hóa ra hóa tự tại thiên không gian thần thông. Chỉ có cứ như ấy, đông đảo tiên thần luyện khí sĩ mới có thể tin tưởng Phật Như Lai thuyết pháp, mới có thể tin tưởng trước mắt Tôn Ngộ Không chính là một cái ma đầu huyễn hóa mà thành. Chỉ là kết quả lại là không có như thường mong muốn. Chết rồi, ma đầu vậy mà trực tiếp chết rồi. Đây thật là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Như Lai Phật Tổ triệt để mắt trợn tròn. Lúc này, trong mắt mọi người đã hoàn toàn chết Tô Thanh, đã mượn nhờ tiên thiên chí bảo chu thiên tinh đấu đồ che lấp giả chết. Tại Phật Như Lai tâm thần chấn động thời điểm, dựa vào trưởng khống hóa tự tại thiên thần thông, từ chu tiên trận đồ bên trong đi ra. Đinh, chúc mừng túc chủ Tô Thanh, lệnh Tôn Ngộ Không tránh thoát bị trấn áp tại ngũ hành sơn vận mệnh, hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ Tô Thanh thu hoạch được trưởng trung Phật quốc thần thông, nhất khí hóa tam thanh thần thông, ngũ hành sơn thần thông. Ngũ hành sơn thần thông thì là đa bảo đạo nhân chém tới ngũ phương minh vương hóa thân, trưởng khống thiên địa ngũ hành ngưng kết ra thần thông, ngũ hành nghịch chuyển diễn hóa hỗn độn phong ấn. Không cần nói, chỉ là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, coi như là bình thường chuẩn thánh cũng không thể đào thoát. Đây tuyệt đối thuộc về tuyệt thế đại thần thông. Trưởng trung Phật quốc càng thêm không cần phải nói, thuộc về trong tam giới tuyệt đỉnh đại thần thông. Một ý niệm diễn hóa ra Phật quốc thế giới, cùng hóa tự tại thiên niệm động diễn hóa ra thiên ma thế giới thần thông tương tự. Đối với thu hoạch được hai loại vô thượng thần thông, Tô Thanh có suy đoán, đây cũng là hắn nguyện ý tiến nhập trưởng trung Phật quốc bên trong nguyên nhân. đánh dấu nhiệm vụ cuối cùng lấy được ban thưởng, cùng đánh dấu trong nhiệm vụ gặp phải người tu hành có quan hệ. Tỷ như nói, đánh dấu hoa quả sơn. Hoa quả sơn liên lụy tới Tôn Ngộ Không. Tô Thanh thu hoạch được hỗn độn ma viên tinh huyết. Đương nhiên chỉ là thuộc về linh minh thạch hầu kia một bộ phận. Đánh dấu vị thủy thả câu. Vị thủy thả câu chỉ cùng Khương Tử Nha có quan hệ. Tô Thanh thu hoạch được biến dị thu hoạch. Khương Tử Nha nắm giữ phong thần bảng. Tô Thanh thu hoạch được đại phong thần thuật, mà đánh dấu đại náo thiên cung, tránh thoát Tôn Ngộ Không bị trấn áp vận mệnh, tự nhiên có khả năng thu hoạch được phong ấn Tôn Ngộ Không ngũ hành sơn thần thông, hay là đem Tôn Ngộ Không trêu đùa trưởng trung Phật quốc. Đến mức, cái này nhất khí hóa tam thanh lại là chuyện gì xảy ra? Là bởi vì ta tại đâu xuất cung bên trong hành vi? Hay là bởi vì đa bảo đạo nhân bản thân khả năng liền trưởng khống nhất khí hóa tam thanh thần thông? Tô Thanh suy đoán Như Lai Phật Tổ trưởng khống nhất khí hóa tam thanh cũng không phải tùy ý suy đoán, mà là đa bảo đạo nhân hóa hồ vi Phật tiền, bản thân liền đạt được thái thanh đạo đức thiên tôn truyền thừa, thu hồi được đạo giáo hạch tâm nhất thần thông, tựa hồ cũng có một tia khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.